Thiếu phu bất lương, chương 58, lại mất trộm. Góc truyện audio.com. Lặng yên, trong đại sảnh im lặng tới mức ngay cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy. Không rảnh bận tâm tới một đống hỗn độn trên mặt đất. Mọi người đình chỉ hô hấp, mở to con mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vị thiếu quân. Vị Thủy Liên trước hết ngồi lại chỗ cũ, giận dữ nói, còn biết quy củ gì nữa không? Không có, vị thiếu quân táo bạo đá văng cái ghế ra phía sau. Về sau ít ở trước mặt ta ba hoa, gà mái so với ngươi còn yên tĩnh hơn. Mắt hạnh của vị Thủy Liên trợn lên, lúc này, nàng đã tức giận đến phát run. Ngươi, hỗn đản, ngươi nói ta là cái gì? Vị thiếu quân đâu thèm để ý tới nàng. Vung vạt áo lên, quay đầu bước đi, thuận tay còn mang theo Hách Liên Dung vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi đó. Chớp mắt liền biến mất khỏi nhà ăn. Hách Liên Dung cho tới khi nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu trong hoa viên mới hồi phục lại tinh thần. Thấy bản thân bị vị thiếu quân kéo tay đi thẳng tới Thính Vũ Hiên. Thấy trên trán hắn nổi đầy gân xanh, Hách Liên Dung không dám lên tiếng. Sợ hắn một khi không cao hứng đem chính mình giống như cái bàn quăng đi. Tuy nhiên, hắn vì cái gì lật bàn đâu? Là sợ sau khi ném bát cơm kia vị Thủy Liên cũng sẽ lấy bát cơm ném lại hắn. Cho nên đi trước một bước hủy diệt tất cả vũ khí. Vậy hắn lại vì cái gì phải ném bát cơm đâu? Thấy thế nào cũng là bản thân ném bát cơm mới đúng. Vị Thủy Liên nhiều nhất cũng chỉ coi là ngộ thương hắn. Vẫn là, đột nhiên, lúc đó có năng lực chính nghĩa siêu nhiên nhập vào người. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hách Liên Dung đi theo hắn trên con đường gập ghềnh, mắt thấy đã sắp tới Thính Vũ Hiên. Dưới chân Hách Liên Dung khẽ vấp một chút, hai vị thiếu quân liền buông tay Hách Liên Dung, hổn hển quay đầu lại. Năng lực lúc bình thường của ngươi đâu? Hiện tại lại muốn làm thục nữ? Để cho người ta quở trách đến thiên hôi địa hám cũng không hé răng. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói vị thiếu quân càng nhỏ thêm, lửa giận lại không chút giảm xuống, nhìn chằm chằm cái gì đó trong tay Hách Liên Dung, ngươi lấy cái này theo làm cái gì? Hách Liên Dung nhìn bát cơm cùng đôi đũa trong tay, có chút vô tội, không buông kịp, vị thiếu quân hất tung mấy thứ này nọ trong tay Hách Liên Dung. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc là ai muốn thế nào? Thân hình Hách Liên Dung phản xạ có điều kiện nghiêng về phía sau. Vị thiếu quân bước từng bước năm lấy cổ áo nàng, nổi trận lôi đình, ngươi nghe thấy chứ, trên thánh chỉ nguyên bản là để cho thiếu dương cưới ngươi. Không phục sao, ngươi mắng lại à, hiện tại làm bộ mặt tiểu tức phụ này là cho ai xem? Bớt khiến người ta ghê tởm. Hách Liên Dung run sợ hồi lâu. Lúc này mới hiểu được vị thiếu quân vì sao lại nóng nảy như vậy. Cảm xúc này là do lòng tự tôn bị tổn thương. Khẩu khí của vị Thủy Liên làm như những đồ vật người ta không thèm. Mang vứt đi đều vứt cho hắn. Cho nên, hắn cảm thấy không còn mặt mũi. Quả nhiên, cách việc bị năng lực chính nghĩa siêu nhiên nhập vào một khoảng rất xa a, Hách Liên Dung khẽ hạ mí mắt. Đẩy cánh tay đang nắm cổ áo của mình ra. Ngươi tức giận cũng không cần lôi ta vào, ngươi hiện tại đem ta lôi ra đây, ngày mai phiền toái của ta sẽ thi nhau mà đến, ngươi thật sự là chê ta không đủ phiền toái, ngươi nghĩ ngươi ngồi ở cái đống kia sẽ không gặp phiền toái. Vị thiếu quân khẽ gầm, sức mạnh bên đường bắt người của ngươi đâu, sức mạnh tát ta một cái đâu, ngươi hy vọng ta cùng các nàng vung tay sao, ngươi cho rằng ta thích vung tay sao? Hách Liên Dung cũng có chút nổi giận, rõ ràng chịu ủy khuất chính là nàng, u hồn này cư nhiên lại vì cái gọi là tự tôn đến chỉ trích nàng. Chẳng lẽ, nàng đáng bị người ta nói như vậy, sau đó, lại hỗn chiến thành một đống sao? Thật đúng là u hồn, Hách Liên Dung không có tâm trạng tiếp tục cùng hắn dây dưa. Bước vòng qua hắn đi tới Thính Vũ Hiên, vị thiếu quân hai tay chống nạnh bất động thật lâu. Một cước đem cái bát Hách Liên Dung vừa làm rơi đá văng đi thật xa. Mặt mang theo nét mặt tràn đầy phẫn nộ nói lớn tiếng. Ít nhất đánh sẽ có hiệu quả, so với việc ngươi tới ngồi ở một góc tường góc như chết cha còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hách Liên Dung không chút nghĩ ngợi, quay đầu đốt lại một câu, ngươi mới bị chết cha. Vị thiếu quân ở xa xa trừng mắt nhìn nàng, cha ta vốn đã chết, u hồn a. Hách Liên Dung nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Bỗng nhiên tổng kết ra một triết lý, tại thời điểm cùng với đám bác chồng vị gia tức giận là vì báo thù mà tức. Một bên tức giận một bên suy nghĩ như thế nào có thể báo thù. Mà thời điểm cùng với u hồn này, là toàn bộ giác quan vô lý mà tức giận, động não cũng lười động, trực tiếp xông tới phía trước. Chính là như vậy, cũng không hết giận, giống như hiện tại, nàng lại muốn đánh, u hồn ngu ngốc này không có chuyện gì sao lại đi nguyền rủa cha nàng. Thật sự là, khoan đã, nghĩ lại lúc trước một chút, u hồn này giống như không chỉ nói nàng giống như đã chết cha. Còn nói cái gì mà trốn trong góc tường khóc, hình như chỉ có một lần như vậy, hắn vì sao lại biết, Tiền Kim Bảo nói cho Hàn Sâm nói cho hắn, vẫn là Hách Liên Dung không xác định nhìn vị thiếu quân. Vị thiếu quân vẫn còn mang theo phẫn nộ trên vẻ mặt, còn có đem một chút không tự nhiên, xoay người đi không cùng nàng đối mặt, thiết, đều nói ta trốn tránh trách nhiệm khẩu thị tâm phi, người cũng nào có tốt như vậy. Vị thiếu quân cũng không quay đầu lại, đi vào thính vũ hiên, không lại quay đầu lại liếc nhìn chút nào. Hách Liên Dung đứng ở chỗ cũ ngây người cả nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy được rồi, có lẽ u hồn này lật bàn không phải chỉ vì tự tôn cao ngất của bản thân, còn có thể vì một chút chuyện khác. Tâm tình Hách Liên Dung trở nên có chút cổ quái, nguyên lại thượng đế cũng có khi ngủ gật trong truyền thuyết là thật. Bằng không làm sao lại có thể mù mờ để cho một cái u hồn làm được chuyện tốt đâu. Tuy rằng là tiện tay làm chuyện tốt, tuy rằng là chuyện tốt sẽ tạo thành hậu quả thực nghiêm trọng. Đang nghĩ ngợi, vị thiếu quân lại đằng đằng sát khí từ thính vũ hiên đi ra. Vì thế, Hách Liên Dung lại dừng lại, nhìn hắn bước tới ngày càng gần, sau đó bỏ lại một câu, ta đi tìm nương, ta cũng không có hỏi. Hách Liên Dung thầm nói một câu, cuối cùng hắn còn có thể nghĩ tới Hồ Thị, tuy nhiên, hiện tại mới đến chỉ sợ đã muộn, oán khí của vị Thủy Liên không có nơi phát tiết, Hồ Thị là đối tượng lựa chọn tốt nhất. Này vào lúc bản thân kịp phản ứng lại, Hách Liên Dung đã lên tiếng gọi hắn lại, vị thiếu quân có chút không kiên nhẫn, lại gì nữa, nhị tỷ ngươi hình như ở lại khá lâu đi, ngươi lại trở về náo loạn một hồi. Nương về sau lại càng đem khổ sở, cho vị thiếu quân chút suy nghĩ. Hách Liên Dung cảm thấy có chút là lạ, tuy nhiên, tổng kết lại nhân phẩm của vị Thủy Liên, tưởng tượng hiện tại Hồ Thị có thể gặp phải loại tình huống gì. Hách Liên Dung khẽ cắn môi, nói cho hết nhẽ, tuy nhiên, việc đã đến nước này, bất luận nương làm gì cũng không thể làm tiêu giảm cơn tức của nhị tỷ ngươi. Vậy chỉ có thể áp chế cơn giận của nàng. Có một người, nàng, vị thiếu quân hơi suy nghĩ một chút, không đợi Hách Liên Dung nói xong, người đã chạy sang hướng khác, ta tới Thuận Trai chờ bà nội trở về. Hách Liên Dung hắng giọng, trừ phi vị thiếu quân tự mình đi giải thích, bằng không vị Thủy Liên sẽ không nuốt nổi cục tức này. Nhưng hiển nhiên, vị thiếu quân sẽ không đi, cho nên mấu chốt liền ở thái độ của lão phu nhân. Tuy nói vị Thủy Liên là cháu gái của lão phu nhân, Hồ thì chỉ là thiếp thất, nhưng vị thiếu quân Thủy Chung là tôn tử mà lão phu nhân sủng ái nhất. Nếu lão phu nhân mở miệng bảo hộ cho Hồ thì, chỉ cần thái độ cường ngạnh một chút, vị Thủy Liên cũng không thể làm như không thấy, chỉ cần chịu đựng được đến khi vị Thủy Liên rời khỏi vị phủ. Lần gặp lại sau, chỉ sợ đã là chuyện của 3 năm nữa. Về phần bản thân, Hách Liên Dung không muốn nghĩ tới, binh tới tướng chặn, sẽ không đến mức quá thê thảm. Nghĩ tới đây, lại nghe thấy một tiếng hai, nâng mắt nhìn lên, đã thấy vị thiếu quân đã lại xuất hiện trước mặt nàng. Ánh mắt dao động không cùng nàng đối diện, biết hầu nhấp nhô nửa ngày. Lá thư này của ngươi không phải ta cố ý để cho đám hỗn tiểu tử kia xem. Hắn một hơi nói xong, nghiêng đầu. Tầm mắt lại chuyển tới trên mặt Hách Liên Dung, dừng lại trong chốc lát, thấy sắc mặt Hách Liên Dung tức thì đen lại, vị thiếu quân không biết làm thế nào, hơi cắn khóe môi, lùi về phía sau hai bước. Chính là như vậy, nhìn về phía vị thiếu quân biến mất, Bích Liễu Vấn theo phía sau bỗng lên tiếng. Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia là đang giải thích. Hách Liên Dung trừng mắt nhìn Bích Liễu một cái, còn đang nghĩ tới lời nói của vị thiếu quân, hung tợn phun ra một câu. Phi, Bích Liễu rụt rụt cổ, không dám nói gì nữa. Đưa Hách Liên Dung trở lại phòng ngủ, lại phát hiện Bích Đào còn chưa trở về. Do dự một lúc lâu, vẫn là tới bẩm báo với Hách Liên Dung. Trong đầu Hách Liên Dung cũng hiện lên dấu hỏi chấm. Đây là phải báo cáo loại tin tức gì mà lâu như vậy cũng chưa có xong. Lại cảm thấy không đúng. Lúc ăn cơm rõ ràng nhìn thấy lão phu nhân cũng không thấy nàng gây khó dễ. Có thể thấy được nàng cũng không từ chỗ Bích Đào nhận được tin tức gì. Vẫn là nói, nàng không truy cứu, chờ gom được thật nhiều mới phát tác. Như vậy cũng có khả năng. Nô tỳ chính là vẫn lo lắng Bích Đào cùng với thiếu phu nhân nói cái gì. Nếu thật sự là chuyện quan trọng, Hách Liên Dung khoát tay. Mặc kệ nàng, nói không chừng là nàng cố ý nói như vậy. Sau đó trốn đi chờ chúng ta đi tìm nàng. Bích Liễu nói, không bằng phái nha hoàn đi thuận trai xem qua một chút. Hách Liên Dung căn bản không đem để ý, cũng tùy Bích Liễu. Đỡ có cảm giác nàng đối với chuyện này có chút mong ngóng. Tuy nhiên, nha đầu này vừa đi liền thật lâu không về. Bích Liễu chờ cũng có chút nóng lòng, hầu hạ Hách Liên Dung rửa mặt cũng không yêu lòng, luôn ra bên ngoài xem xét. Hách Liên Dung cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhà đầu kia đi có hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ lại thật sự xảy ra chuyện gì? Đang muốn để cho Bích Liễu tự mình qua xem, lại có nha hoàn tiến vào thông báo, vẻ mặt có chút khẩn trương. Đại thiếu phu nhân dẫn người tới đây, dẫn người. Hách Liên Dung nghi hoặc ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Ngô Thị đang đứng trong viện, phía sau ngoài năm sau nha hoàn, còn có 6-7 gia đình. Hách Liên Dung không khỏi nâng cao mày, nghĩ rằng Ngô Thị lâm thời phản bội, đứng về phía vị Thủy Liên, giờ phút này đến tìm mình gây phiền toái. Không nghĩ tới, vẻ mặt Ngô Thị cũng tràn đầy ngượng nghịu, đệ muội, đại tẩu không biết phải nói thế nào. Tuy nhiên trong phòng lão thái thái lại mất đồ vật này nọ. Không riêng gì Thính Vũ Hiên, tất cả các phòng đầu bị điều tra, chính là phòng hạ nhân trong phủ thôi. Đệ muội, ngươi đem mọi người trong Thính Vũ Hiên đều có mặt đi. Rốt cuộc là mất cái gì? Lần này, đồ bị mất hiển nhiên so với chỗ đồ cổ lần trước còn có giá trị hơn. Là Tử Ngọc Như Ý mà lúc lâm chung lão gia tử lưu lại. Đó là đồ vật yêu thích của lão phu nhân, vô luận như thế nào cũng phải tìm trở về. Ngô Thị nói xong lại ảo não, để cho ta tìm ra người nào không có mất trộm Ngọc Như Ý, tẩu liền tẩu liền. Hách Liên Dung không muốn nghe nàng oán giận, để cho Bích Liễu tới hậu viện gọi hạ nhân, đồng thời hơi động não. Hỏi Ngô Thị, lúc nào thì mất, vị thiếu quân cũng đi tới Tề Thuận Trai, tính tính thời gian, đi cũng đã lâu. Không ngờ, Ngô Thị thế nhưng lắc đầu, ai biết, Ngọc Như Ý kia bình thường đều được bảo vệ bằng nhiều lớp nghiêm ngặt. Lão phu nhân nói cơm nước buổi sáng xong đi xem vẫn còn thấy nó. Buổi chiều vội vàng đón nhị muội hồi phủ, cũng không để ý nơi đó, vừa rồi trở về phòng mới biết không còn, chỉ là thiếu quân lại ở đó. Trong lời nói của Ngô Thị có ám chỉ ngược lại khiến cho Hách Liên Dung xác định không phải do vị thiếu quân gây nên. Nếu là vị thiếu quân trộm, hắn sao có thể ngoan ngao chờ ở Thể Thuận Trai, sớm phát điên bỏ đi rồi. Thế nhưng, ngoài vị thiếu quân, vị gia rốt cuộc có ai có can đảm như vậy, ngay cả đồ mà lão phu nhân yêu quý cũng dám động vào. Người đến đủ chưa? Ngô Thị nhìn đám nha hoàn trong viện nói. Bích Đào đâu? Bích Liễu nói, thiếu phu nhân cũng tìm nàng cả ngày. Không biết đã đi nơi nào, còn nghĩ rằng ở chỗ lão phu nhân, mới phái nha hoàn qua đó hỏi thăm. Ngô Thị nói, nha đầu kia ta có thấy qua, ta cho nàng chờ sau khi tìm xong ở Thính Vũ Hiên mới trở về. Nói xong, nàng nhìn Hách Liên Dung, đệ muội cũng biết đấy, loại thời điểm thế này hiềm nghi mới tốt. Đỡ phải lưu lại đề tài đàm tiếu cho người ta. để cho người ta nói có người trở về mật báo. Hách Liên Dung cười cười, không nói gì, Ngô Thị đã phân phó hạ nhân bắt đầu tìm kiếm, chính là phòng Hách Liên Dung, tất cả mọi góc cách có thể giấu đồ vật này nọ đều không bỏ sót. Một lúc lâu sau, khi cuộc tìm kiếm đã gần kết thúc, Ngô Thị đã chuẩn bị cáo biệt Hách Liên Dung để đi tới viện tiếp theo tìm kiếm. Thì Bích Lan bỗng từ sau viện chạy tới, cầm trong tay một cái hộp nhỏ, tránh Hách Liên Dung, lấy âm thanh cực thấp nói với Ngô Thị điều gì đó. Ngô Thị đem cái hộp kia mở ra, chỉ mới nhìn liếc qua sắc mặt đã thay đổi, ngẩng mặt nhìn Hách Liên Dung, muốn nói gì đó lại cắn cắn môi dưới. Cuối cùng ngậm miệng, vội vàng dẫn hạ nhân rời đi, Bích Liễu đuổi theo ra khỏi viện, không bao lâu sau quay lại, nói với Hách Liên Dung, nô tỳ từ xa nghe được đại thiếu phu nhân nhắc tới Bích Đào. Sợ rằng là từ trong phòng nàng tìm được cái gì rồi. Thiếu phu nhân, có thể hay không cùng chuyện Bích Đào muốn nói cho người có liên quan. Cách chương.